Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phương án giải quyết, nhưng Kurotaku không nghĩ tới chính là, hơn một tuần lễ về sau, lòng tràn đầy mong đợi hắn đạt được trả lời, lại là, thật có lỗi, tạm thời chúng ta nghĩ không ra đối sách. Rovia mang trên mặt một chút áy náy, nhưng càng nhiều vẫn là thản nhiên. Làm không được chính là làm không được. Không cần thiết đảm nhiệm nhiều việc. Kurotaku cho bọn hắn thời gian chỉ có 2 tuần lễ. Nếu như thời gian càng nhiều lời nói, có lẽ có thể thông qua khoa học phương pháp cải biến Mastom tình trạng cơ thể. Rovia chần chờ mấy giây sau, nói, nhưng phương hướng nói ta có thể nói cho ngươi. Thế giới này thần kỳ sự vật rất rất nhiều. Ta cũng không dám khẳng định tuyệt đối không có giải quyết Mastom vấn đề đồ vật. Ngươi có 3 loại giải quyết vấn đề phương pháp. Loại thứ nhất là tốn thời gian, hoa đại lượng thời gian, rèn luyện nó, từ đó tiêu hao năng lượng, đại não, có thể cho nó nhìn một chút ích trí thư tịch, giáo thụ nó một chút tri thức. Quá trình này sẽ kéo dài mấy năm lâu. Mấy năm, nói thật có chút quá dài. Rovia tiếp tục nói, loại thứ hai là dẫn đạo. Kurotaku không hiểu, dẫn đạo, lời này bắt đầu nói từ đâu? Steril có biết không? Loại kia tay cụt sẽ từ từ mọc ra Pokemon. Khả năng ngươi không tin, ta từng gặp một con liền hạch tâm đều phá thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại một hơi Steril, nó tại lâm nguy thời khắc. Mãnh liệt cầu sinh dục khiến cho nó dẫn đạo trong cơ thể năng lượng khôi phục hạch tâm. Tiếp lấy lại sinh ra chính mình xúc tu. Các người trainer có thể sẽ cho rằng nó sử dụng recover. Tự mình tái sinh. Nhưng ta cảm thấy lúc kia nó không có thể sử dụng ra chiêu thức thể lực. Rovia tỉnh táo trình, bày nói, nói tóm lại, chính là thông qua hạch tâm khống chế năng lượng. Dẫn đạo năng lượng, có ý thức đi khống chế năng lượng Pokemon cũng không phải là cực hạn tại chiêu thức sinh vật. Khống chế năng lượng, dẫn đạo năng lượng, càng nói càng huyền huyễn. Cái này thật có thể làm được. Nghiêng đầu nhìn xem qua thời gian dài như vậy vẫn như cũ chất phác không thôi. Nhưng thân thể rõ ràng mập mạp lên Mastom. Kurotaku khẽ nhíu mày, Rovia miệng không ngừng. Loại thứ ba, người biết kích thích tố sao? Kích thích tố, xúc tiến trưởng thành. Kurotaku liền giật mình, có loại đặc biệt kích thích tố sẽ đại lượng tiêu hao Pokemon trong cơ thể dinh dưỡng. Thúc đẩy thân thể của bọn chúng phát sinh biến hóa, thay đổi nó nhóm gen, tăng cường thực lực của bọn nó. Rovia dừng lại một chút, nhưng ta không quá đề cử loại phương pháp này. Bởi vì loại này kích thích tố tác dụng phụ rất lớn. Nếu năng lượng tiêu hao cung cấp không lên, sau này sẽ tiêu hao Pokemon bản thân bộ phận thân thể thậm chí tuổi thọ, mà lại thuốc trích bản thân di chứng cũng không thể không cân nhắc. Cho dù Pokemon gen bản thân liền dễ dàng cải biến, đồng dạng sẽ có gen sụp đổ phong hiểm, đặc biệt kích thích tố, tiêu hao tuổi thọ. Chẳng lẽ lại là đội Rocket đặc thù thuốc trích? Cơ hồ là trong nháy mắt, Kurotaku liền nghĩ đến cái kia quản để Raihon tiến hóa thành Raiden thuốc trích. Mà lại nói lên gen sụp đổ. 3 tiến hóa EV vừa lúc chính là gen sụp đổ sau sản phẩm. Thân thể sẽ thỉnh thoảng cải biến. Đây cũng không phải là một kiện để cho người ta sảng khoái sự tình. Bất quá nói thật. Kurotaku tâm động, một ống thuốc trích giải quyết hết thảy, thuận tiện mau lẹ, nghe vào cũng so, có ý thức dẫn đạo năng lượng, đáng tin cậy hơn nhiều. Thế nhưng là, tuổi thọ a, phức tạp sờ lên Mastom đầu, nói thật tuổi thọ loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Khó mà quan trắc, ai cũng khó mà nói mình rốt cuộc có thể sống bao nhiêu năm. Nói thật Kurotaku thật muốn đem quyền lựa chọn giao cho Mastom. Như thế trong lòng của hắn cũng biết dễ chịu rất nhiều. Sẽ không áy náy bất an. Đáng tiếc mà Storm đầu, nó thật có lựa chọn năng lực sao? Nói chung, phổ thông Pokemon trí lực phổ biến tương đương với 13 tuổi đến 17 tuổi người. Không có gì ngoài những cái kia so với nhân loại trí lực còn cao loại hình. Bọn chúng đã có không thấp năng lực học tập. Mà Storm khác biệt, đầu của nó phát dục không đủ hoàn toàn, đình trệ tại khi còn bé. Cùng xác mang đơ bọn chúng cùng loại, trải qua huấn luyện sau có thể nghe hiểu Kurotaku mệnh lệnh. Nhưng phức tạp đồ vật khó mà kịp phản ứng. Quyền lựa chọn tại ngươi. Không, có lẽ có tốt hơn phương pháp. Chỉ bất quá ta không có phát hiện thôi. Rovia thoải mái cười một tiếng. Hắn chưa từng cảm thấy mình chính là quyền uy. Không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Rovia tiếp tục nói. Nếu ngươi lựa chọn loại thứ ba, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút manh mối. Có quan hệ tình báo này là ta lúc trước năm một trận học thuật thảo luận sẽ lên nghe được. Lúc ấy cái kia biểu hiện ra bản mẫu giáo thụ bởi vì quá trình thí nghiệm quá mức vô nhân đạo bị đuổi đi, đến nay không có hạ lạc. Nhưng hắn khẳng định còn tại Kanto, tựa như là gọi mai. Thật có lỗi, bởi vì thời gian quá xa xưa, ta không nhớ rõ lắm. Rovia áy náy cười một tiếng. Đối nghiên cứu viên tới nói, loại này không trọng yếu sự tình có thể nhớ kỹ đã rất không dễ dàng. Xem ra cái kia gọi Mai, giáo thụ, cho hắn rất sâu ảnh hưởng. Bất quá Mai, bình thường chỉ có nữ tính mới có thể lấy loại này danh tử. Là nữ giáo thụ, nếu đúng vậy nói liền có nhận ra độ, bị học thuật giới bài xích về sau đi đội Rocket A. Ân, một phương diện tới nói có thể chế tạo ra ép buộc tiến hóa thuốc trích. Mai là có chút tài năng, là một nhân tài, có thể một phương diện khác. Nàng lợi dụng Pokemon làm thí nghiệm cũng là sự thật không thể chối cãi. Làm không tốt, Red Gyarados cùng Eevee đều là nàng làm ra. Thiện hay ác khó mà giới định, mọi người thường nói khoa học trong nghiên cứu xuất hiện hy sinh đều là bình thường. Có giá trị, chết không phải chết vô ích, nhưng đối với những cái kia bị nghiên cứu, tự nguyện thì cũng thôi đi, phát dồ làm chuyện xấu tội không thể tha cũng được, vạn nhất là bị ép, ai lại nghĩ mình bị cắt miếng, người khác trên người mình tùy tiện động dao, tiêm vào vật không rõ nguồn gốc chất đâu, liền giống với những cái kia lợi dụng nhân thể thí nghiệm thuốc, cuối cùng cứu vớt ngàn vạn nhà bác sĩ. Chợt nhìn, hy sinh hơn 10 cái, ngàn ngàn vạn vạn người có thể sống sót, rất kiếm, có thể đây là so ra mà nói, những cái kia dụng về sau xuất hiện không tốt phản ứng chết oan người sao mà vô tội. Trên đời này không có nhiều như vậy, cùng hung cực ác tội phạm làm cho ngươi thí nghiệm. Nằm tại trên giường bệnh có thể là cùng đường mạt lộ bệnh hoạn, hay là bị hãm hại lừa gạt đến. Coi là nằm một năm liền có thể kiếm tiền đồ ngốc. Kurotaku trầm mặc không nói. Cung kính xoay người bái. Tuy nói Rovia không thể tìm tới biện pháp giải quyết. Nhưng ít ra chỉ rõ tiến lên phương hướng. Phi thường cảm ơn ngài trợ giúp. Còn có ngài trợ thủ nhóm. Rovia cười khoát tay. Đôi bên cùng có lợi thôi. Mà Storm Gastro Acid cùng dạ dày vách tường tế bào hàng mẫu cho chúng ta linh cảm. Nói không chừng liền sẽ có cái gì đặc thù phát hiện đâu. Thế giới này tuyệt đại bộ phận chữa bệnh, vật dụng đều đến từ Pokemon. Các chuyên gia không ngừng từ trên thân Pokemon đạt được hữu ích tại nhân loại đồ vật. Vô luận là thoát thai từ Stun Spore, ma tí phấn, thuốc mê. Hay là cùng loại đặc hiệu thuốc dược phẩm. Grass thuộc tính Pokemon công lao thật rất lớn. Trở lại khu rừng chân. Eevee nằm ở trên giường đi ngủ. Gia hỏa này gần nhất mỗi ngày thức đêm. Ban đêm không hiểu thấu không biết đang làm gì. Ai, ngươi nói ngươi. Đến cùng là tốt số vẫn là số mệnh không tốt đây. Kurotaku gõ gõ Ma Storm đầu. Hắn là nghĩ kỹ. Đã khó mà lựa chọn, vì cái gì không thể ta tất cả đều muốn đây. Tại duy trì sử dụng loại phương pháp thứ nhất tình huống dưới. nếm thử loại thứ hai, sau đó đi điều tra loại thứ ba. Hắn không cần có thể để cho Pokemon ép buộc tiến hóa thuốc trích. Mà Tom tiến hóa sắp đến, sớm tiến hóa không có chút ý nghĩa nào. Yếu một điểm lượng ít một chút nói không chừng cũng có thể đi. Tác dụng phụ khẳng định không có nguyên bản nặng như vậy. Có câu nói như thế nào tới? Không nói dùng lượng giảng độc tính chính là đùa nghịch lưu manh. Chút ít thạch tín còn có thể chữa bệnh đâu. Khỏi ho nước đường bên trong không phải cũng có sẽ cho người nghiện anh túc vỏ cứng. Xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Huống hồ hắn hiện tại trong tay không có Swampert tiến hóa thạch. Mà Storm có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích không lớn. Ngược lại Charmander cùng Grovyle hai người này cần trọng điểm bồi dưỡng. Charizard y mở chơi nắng Grovyle còn có thể dùng tới lạc. Cho nên tạm thời Kurotaku trong suy nghĩ bồi dưỡng danh sách là như vậy đệ nhất thuận vị. Scyther, Electivire, Garchomp, thứ hai thuận vị, Charmander, Grovyle, Arbok, Beedrill, thứ ba thuận vị, Riolu, Martom. Vì cái gì để Riolu xếp hạng thứ ba danh sách? Chủ yếu là nghĩ ép một chút độ thân mật, tốt hoạt dụng Riolu đặc tính, đùa ác chi tâm, lại thêm Riolu độ thân mật điểm xuất phát bản thân cao. Trưởng thành cũng so cái khác, Pokemon phiền phức, người khác một ngày có thể có một chút, nó 2-3 ngày mới có thể chướng một điểm, có trời mới biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Eevee phát giác được bên cạnh giường lõm xuống dưới, mê mang mở hai mắt ra, ngáp một cái, ngươi trở về à nha, Kurotaku gật gật đầu, thật đáng tiếc vấn đề không thể giải quyết, Eevee hơi kinh ngạc, không có giải quyết, vậy chúng ta ở chỗ này lâu như vậy chẳng phải là trắng giày vò rồi. Hơn một tuần lễ. Đổi lại là tại Johto Kurotaku không chừng cầm mấy cái huy chương đâu. Cũng không thể tính trắng giày vò. Kurotaku lắc đầu, ít nhất phải đến cố gắng phương hướng. Huấn luyện thường ngày không có kéo xuống. Cùng trainer đối chiến thường thường. Ngoại trừ không có huy chương bên ngoài. Cùng tại Johto là giống nhau. Tiếp xuống chỉ cần tìm được cái kia chế tạo ra cưỡng chế tiến hóa dược tề người cùng với hắn tự. Thân tư liệu về sau, liền có thể về Johto. Nói thật không biết vì cái gì. Kanto ở còn lâu mới có được Johto thư thái như vậy. Eevee nhảy lên bệ cửa sổ, mắt nhìn bên ngoài có chút u ám sắc trời. Nói, lại đến muộn lên, ta lại muốn mất ngủ. Thật là ép buộc cải biến ta đồng hồ sinh học. Rõ ràng ta đều không có thức đêm lý do. Ngoặc kép chấm chấm. Hai ngày nữa lại đi kiểm tra một chút tốt rồi. Kurotaku nghe nói. Không thể làm gì. Chỉ có thể ký thác tại y tá Joy. Sắc trời dần tối. Kurotaku bắt Pokemon vui chơi lấy đã ăn xong cơm tối. Đi vào Pokemon trung tâm phụ cận quảng trường tiêu thực. Tại người qua đường hiếu kỳ chú mục dưới, đêm huấn chậm rãi kết thúc, trong lúc đó có hai cái đi lên khiêu chiến, Kurotaku tự nhiên không có từ chối, dù sao đây chính là đưa tới cửa điểm thuộc tính, Grovyle đẳng cấp đến cùng là thấp, vẻn vẹn chỉ có thể tiêu diệt đối thủ hai cái Pokemon. Riolu thông qua Inzua, chịu đựng, cùng Reversal, khởi tử hồi sinh. Lại thêm một cái Final Gambit, liều mạng, ép đổi đi một cái, cũng coi như lao khổ công cao, còn lại đành phải giao cho Beedrill đến giải quyết. Cứ như vậy, Kurotaku tập Pokemon trung tâm trong phòng, nghênh đón hắn đợi tại Celadon City cái cuối cùng sáng sớm. Đi thôi, hỏi thăm một chút Mai giáo thụ hạ lạc. Hả, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?